Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66: Người chơi thùng nhuộm. Tại hỏi thăm qua quản gia sau, các người chơi mới biết được. Này, mười mấy cái mộc linh tộc thành viên đúng là quân đội bạn. Cái này khiến các người chơi buông xuống đề phòng, bắt đầu chủ động cùng mộc linh tộc người bắt chuyện rồi lên. Mà mộc linh tộc đối với những này tự xưng Bắc Kỳ hậu nhân người chơi cũng rất tò mò, hết sức vui vẻ cùng giao lưu. Bất quá càng trò chuyện càng mộng bức, kém chút để mộc linh tộc người cho là mình xuyên qua đến rồi không gian song song minh phủ. Bởi vì các người chơi nói tới minh phủ hoàn toàn không phải tại bọn hắn chỗ nhận biết minh phủ. Ví dụ như các người chơi nói Bắc Kỳ Vương là cùng Hắc Long Vương đồng quy vu tận mà chết này một điểm, mộc linh tộc người rất là mộng bức, thậm chí không biết rõ Hắc Long Vương là ai, chỉ là nghe giống như rất lợi hại bộ dáng. Còn có liên quan tới lục ma, béo đầu bếp đám người, mộc linh tộc người cũng là mộng ép không được, càng trò chuyện càng hoài nghi nhân sinh. Không biết mình là giả vẫn là người chơi là giả. Bất quá đang nghe các người chơi một lòng đoàn kết, đi qua một đêm phấn chiến xử lý sát na thời điểm, mộc linh tộc lòng người bên trong đều đã tuôn ra một cái ý nghĩ. Những người này thổi ngưu bức thật là hăng hái, con mắt đều không nháy một chút. Thậm chí mộc linh tộc người hoài nghi bọn hắn không kịp ngăn cản nữa. Những này người chơi có thể hay không thổi bay lên rồi. Theo bọn hắn nghĩ, sát na mặc dù cùng với những cái khác quỷ vương quỷ tướng so sánh lệch yếu, thế nhưng không có như thế không chịu nổi a. Bất quá sự hoài nghi này khi nhìn đến bị treo ở minh phủ tường thành trên sát na đầu lâu sau liền biến thành rồi chấn kinh. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai bọn gia hỏa này thật mạnh mẽ như vậy. Rất nhanh mộc linh tộc xuất hiện tại diễn đàn bị người chơi bộc ánh sáng. Rất nhiều hiếu kỳ người chơi đều bốn phương tám hướng vọt tới thấy mộc linh tộc người phong thái. Người chơi thân mật cũng làm cho mộc linh tộc yên tâm bên trong cảnh giác, bắt đầu dung nhập người chơi bên trong. Bất quá đối với các người chơi nhiệt tình, mộc linh tộc mấy tiểu cô nương đột nhiên cảm giác được hết sức không được tự nhiên. Cảm giác những này tiếp cận chính mình người chơi tựa hồ có ý đồ gì. Diễn đàn, người trong đồng đạo, tốt xinh đẹp, thật ôn nhu mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ. Ta đầu óc bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái khả năng. Thích khách tín điều hồi phục thông đạo đám người. Không thể nào, các tiểu tỷ tỷ rất hiền lành. Ngươi nhưng đừng nghĩ lấy cua nàng nhóm mạnh nhất tuyết lê. Mộc linh tộc tiểu ca ca cũng rất đẹp trai nha. Đáng tiếc ta có bạn trai, chỉ có thể nhìn đẹp mắt tương đương ngàn năm hàn thiết. Vừa mới u hồn dãy núi thăng cấp thụ thương rồi, kết quả gặp được rồi mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ rất khách khí cho ta trị liệu rồi thương thế. Cảm giác chính mình yêu đương đâu, thẹn thùng tương đương, manh vương sly. Quả nhiên nhị thứ nguyên mỹ nữ mới thật sự là mỹ nữ. Trạch hồn cháy hừng hực rồi. Đặt trước một cái. Grayon xin chan. Ta tựa hồ ngửi thấy một luồng nồng đậm trạch mùi thối. Buồn cười. Dưa hấu thái lang hồi phục Grayon xin chan. Người có lẽ chính là vốn diễn đàn mạnh nhất đòn khiêng tinh rồi. Buồn cười. Grayon xin chan hồi phục dưa hấu thái lang. Hắc hắc tương đương. Buồn cười. Grande TL. Mang theo mộc linh tộc tiểu tỷ tỷ ra biển đi xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Cùng một chỗ tại tốt đẹp mặt trời lặn bên trong, Grayon xin chan hồi phục Grande TL. Ta hoài nghi ngươi tỉnh lược số bên trong ẩn giấu rồi tin tức trọng yếu. Mặc kệ, trước báo cáo rồi. Buồn cười, đối với mộc linh tộc đến, lục vô là biểu thị hoan nghênh. Để quản gia tại Minh Phủ cùng Lưu Ly giao giới khu vực cho mộc linh tộc an bài khu vực xem như bọn hắn mới lãnh địa. Tại Bắc Ly nói đến, mộc linh tộc trung tâm với Bắc Kỳ Vương, mà lại tự thân năng lực cũng cực vì xuất sắc. tại chiến đấu bên trong nhưng lấy đảm nhiệm quân y nhân vật. Đối với các người chơi cũng đồng dạng rất có ích lợi. Về phần Mộc Linh tộc người, đối với Bắc Kỳ lịch sử cùng người chơi khác biệt này một điểm, Lục Vô để cho an toàn, để quản gia đi kiếm qua Mộc Linh tộc người, đem bọn hắn toàn bộ đưa vào rồi minh phủ, lấy đối lấy Bắc Kỳ vương pho tượng thề vĩnh viễn không bao giờ phản bội, vì lấy cớ để bọn hắn đọc lên Bắc Ly chuẩn bị hướng thần khí hiệu chung lời thề. Tại thần khí tiếp thu được Mộc Linh tộc người hiệu chung lời thề sau, bọn hắn trực tiếp bị đưa vào rồi thần khí bên trong, tiến hành trí nhớ hơi cải tạo, trở thành rồi mới khác loại NPC. Về phần các người chơi cái gọi là phao Mộc Linh tộc tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca loại hình, Lục Vô cũng sẽ không đi quản, dù sao hắn tại trong trò chơi thiết lập rồi tiếp xúc bảo hộ. Trừ phi ngươi tình ta nguyện, nếu không căn bản không thể nào. Cái này tiếp xúc bảo vệ thiết lập là Lục Vô đề nghị. Bắc Ly sở thiết định, mới đầu là vì rồi người chơi lẫn nhau ở giữa an toàn cân nhắc mà thiết định. Mặt sau càng là tăng thêm rồi người chơi đối NPC bảo hộ. Chỉ có độ thân mật đạt đến 100 chỉ số, mới có thể lấy làm sự so sánh thân mật sự tình. Mà Lục Vô cũng dùng thần khí đem Mộc Linh tộc tộc nhân xếp vào rồi bảo hộ danh sách bên trong. Trừ phi tự nguyện, không phải các người chơi không cách nào vi phạm, mà Mộc Linh tộc cũng trong lúc này rất nhanh dung nhập rồi người chơi quần thể. Theo bọn hắn nghĩ, người chơi có lẽ là Bắc Kỳ Vương trong tối chỗ bồi dưỡng một nhóm có được đặc thù chủng tộc thiên phú nhân viên chiến đấu. Bất quá các người chơi không chết thiên phú lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn vẫn là sợ ngây người, bởi vì những sinh vật này cho dù là tử vong, chỉ cần 3 giờ, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Loại này kinh khủng năng lực đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Bọn hắn thế mới biết rõ, những này tự xưng Bắc Kỳ Vương hậu nhân, lại tự xưng người chơi sinh vật đến cùng là như thế nào đánh bại sát na rồi. Mà bọn hắn cũng có rồi một loại ôm trên bắp đùi hoang đường cảm giác. Bất quá âm phủ thế giới vô cùng lớn, không thiếu cái lạ, cùng các người chơi tiếp xúc nhiều rồi, bọn hắn liền cũng đã quen. Đồng thời dựa vào tự thân chủng tộc thiên phú năng lực trở thành rồi các người chơi chữa bệnh cứu trợ đứng, vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn gặp được những cái kia bên ngoài ăn bậy đồ vật trúng độc, hoặc là thương thế nghiêm trọng người chơi đến cầu y, bọn hắn cũng sẽ 10 phần bối rối, sau đó đối người chơi người bị thương tiến hành cấp cứu. Bất quá tiếp xúc nhiều rồi, quen thuộc sau, Mộc Linh tộc người dần dần bình tĩnh, thậm chí so người chơi còn bình tĩnh, gặp được những thương thế kia nghiêm trọng, trong miệng càng là nói lấy từ người chơi trung học đến mấy câu. Huynh đài, sợ cái gì? 3 tiếng đồng hồ sau ngươi vẫn là đầu hảo hán. Ngươi thương thế này không có cứu rồi. Chết sớm sớm online, thống khoái chút tốt. Ai, bên kia huynh đệ ngươi thương thế này quá phiền toái. Nếu không chết cái trước, cho mặt sau đến vị huynh đệ kia không cái giường ngủ ra đến. Bên kia huynh đệ, người thương thế này thoạt nhìn có chút dọa người a. Nếu không tất cả mọi người đừng lãng phí thời gian. Người trước chết vì kính. Mộc Linh tộc biến hóa để các người chơi trợn mắt hốc mồm. Bất quá lẫn nhau ở giữa ngăn cách cũng bởi vậy tiêu tán. Thậm chí bắt đầu cùng các người chơi xưng huynh gọi đệ. Mà Mộc Linh tộc còn có một chủng tộc đặc sắc. Vậy liền là cất rượu. Mộc Linh tộc sản xuất linh tử mùi vị hương thuần, còn có hồi máu tác dụng, mà lại sẽ không say lòng người. 10 phần thụ người chơi hoan nghênh, thường thường có người chơi đi tìm Mộc Linh tộc người soát hào cảm. Kỳ thực đòi uống rượu, cùng người chơi tiếp xúc nhiều rồi, Mộc Linh tộc tính cách của người cũng dần dần nhận lấy ảnh hưởng. Lúc thỉnh thoảng thốt ra một câu võng lạc dùng từ. Biến hóa như thế làm cho Lục Vô cũng là trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên là hoàn cảnh tính quyết định cách, lấy Mộc Linh tộc như vậy không tranh quyền thế, tính cách hiền hòa thanh nhã chủng tộc, tại ném vào người chơi mảnh này thùng nhuộm bên trong, quả nhiên cũng chạy không thoát bị ô nhiễm vận mệnh. Ngày thứ 4 tay tên tuổi thật đúng là không phải là giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục